Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 11, chương chép 10, kỳ nghỉ dài gạch dưới tứ nữ tái xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 10, kỳ nghỉ dài, tứ nữ tái xuất, tại sân bay Incheon, Hàn Quốc. Mọi người ở lại mạnh khỏe nha. Sun Kyu cười tạm biệt mọi người. Hai con sang đó nhớ ăn uống cẩn thận. Phải giữ gìn sức khỏe. Biết không? Nayang, vâng, cả hai đồng thanh. Sang tới đó nhớ gọi điện thường xuyên cho ba mẹ nhé. Mẹ Nayeon, vâng. Nayeon cười e an lòng nhìn nhỏ lúc này thật hiền và ấm áp. Bơ anh thế đủ chưa? Hai đứa đi bỏ anh hả? Chang Ki, nếu vậy anh đi cùng bọn em nhé. Nayeon, anh cũng muốn đi lắm nhưng làm sao được, bận quá. Chang Ki, Úc vậy thì khi nào rảnh sang thăm bọn em? Mới lại bọn em cũng có đi lâu đâu. Có 3 tháng thôi mà. Sun Kyu, anh biết rồi, anh đùa chút thôi. Chang Ki cười. Thôi bọn con đi đây ạ, mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Sun Kyu, tạm biệt Nayeon và Sun Kyu nói rồi vẫy tay tạm biệt sau đó kéo vali vào trong. Hai ngày sau tại Sugar World, không khí trong trường cũng như mọi khi ồn ào náo nhiệt. Vèo, chiếc xe múi trần trắng quen thuộc phi như bay vào trường. Như thường lệ mọi sự tập trung dồn vào chiếc xe đó. Cạch, Huy Lãng Tử bước xuống xe gương mặt lạnh tanh lãnh đạm. Nở một nụ cười. Đều, thật là hắn chán ngắt cái cảnh tượng này rồi. Sáng nào cũng bị bao vây. Hắn có phải ngôi sao đâu. Mà họ cũng không biết chán hay sao. Thật thừa hơi. Khổ thân đẹp trai quá cũng khổ. Điều đáng chú ý nhất ngày hôm nay là An xuất hiện cùng Huy hai người đi chung xe. Những lời bàn tán vang lên tùm lum. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Nữ sinh một phen hắn. Cái loại chả ra gì như nó mà cũng dám đi cùng hot boy của mình ư? Nữ sinh hai bất bình không kém. Ôi nhỏ đó đúng là hồ ly 999 đuôi. Nữ sinh ba. Bla. Xem ra chỉ với hành động đi nhờ xe này thì An đã phải thu về vô số gạch từ hội fan club hot boy của Huy. An tỏ ra khá bực mình với bọn lắm chuyện này. Phiền phức thật. Nhỏ và Huy đang định đi về lớp thì phía ngoài cổng trường một chiếc xe Lexus trắng mới toanh đang từ từ tiến vào khuôn viên trường. Như bản tính của đám học sinh trong trường, tất cả xăm soi nhìn theo chiếc xe đó. Ai thế nhỉ? Học sinh 1, lạ thế. Học sinh 2, nhân vật mới à? Học sinh 3, cạch. Nayeon đóng cửa xe sau khi bước xuống. Sau đó Sun Kyu cũng bước xuống. Mọi ánh nhìn tập trung vào hai người con gái xinh đẹp. Cũng nhờ sự xuất hiện này mà hắn và An thoát khỏi đám đông. Hôm nay Nayeon phổi đồ khá đơn giản. Quần jean dài màu xanh mài rách. Áo sơ mo trắng. Tay áo sắn đến khuỷu tay. Chân đi đôi giày tôn màu xanh thẫm. Mái tóc màu nâu mượt mà hơi uốn xoăn ở phần đuôi. Thả tự nhiên. Trước ngực đeo một chiếc dây chuyền bạc có hình bông tuyết. Nhìn nhỏ vô cùng cuốn hút và xinh đẹp. Sun Kyu vẫn giữ hình tượng của mình. Nhỏ mặc một cái đầm màu trắng sữa bằng ren có đuôi vái hơi xòe. Chân đi một đôi giày cao gót màu trắng. Nhỏ để mái tóc đen thẳng cột cao lên. Nhìn nhỏ rất xinh xắn đáng yêu. Điện khúc mang tên. Bàn luận. Lại rộ lên chính xác phải là tiếp tục. A, nam sinh một chết đứng. Ừ, nam sinh hai chết nằm. Ôi, nam sinh ba chết ngất. OMG, ô, sinh, si, n, s, sinh kinh khủng khiếp. Nam sinh hét lên, đẹp quá. Nam sinh tiếp theo, y như thiên thần ý nhỉ. Không là công chúa mới đúng. Nam sinh, hừ, thiên thần mới công chúa gì chứ, có mà hồ ly thì có. Nữ sinh 1, trường này lại nhận thêm hồ ly. Nữ sinh 2 chán nản. Hai nhỏ cũng thường thôi bày đặt gây sự chú ý. Nữ sinh xấu mù. Bla, email protected. Em, email protected. Với tình hình này thì chưa ra mắt công chúng thì Nayeon và Sun Kyu đã thu thập được số lượng fan và anti-fan vô cùng lớn. Fan nhiều hơn là chắc he. Chả bận tâm đến những lời bán tán của thiên hạ, Nayeon và Sun Kyu thản nhiên bước đi. Đi ngang qua chỗ Huy vẫn bình thường bước đi. không hề chú ý rằng có một hot boy đang đứng ở đó. Hắn mặt mốc, lần đầu tiên có một người con gái thu được ánh nhìn của hắn. Nếu như là những lần trước thì hắn đã bỏ đi rồi. Nhưng lần này thì khác, hắn hoàn toàn chú ý vào người đó. Hắn cũng hiểu tại sao. Nhưng ở cô gái đó có một thứ khiến hắn phải chú ý, dù là những hành động cử chỉ nhỏ nhất. Chắc điên mất, đến giữa sân trường Sun Kiêu đứng lại. Sun Kiêu à, Huyền thân mật gọi hai người đứng đối diện nhau. Huyền, Sun Kiêu nói rồi chạy lại là ôm chầm lấy Huyền. Hành động thân mật của cả hai khiến cả trường há hốc mồm không hiểu gì. Hàng loạt dấu hỏi chấm trên đầu họ. Họ trùng trùng suy nghĩ. Họ quen nhau sao? Nhớ cậu quá à, Huyền. Ừ, mình cũng vậy, lâu lắm rồi mới gặp lại Hi. Sun Kiêu, sao cậu lại ở Việt Nam, không phải là cậu đang chuẩn bị bên Hàn sao? Huyền buông Sun Kiêu ra hỏi. Mình về đây 3 tháng chơi rồi lại về Hàn. Còn cậu tưởng ở bên anh cùng anh Hưng mà. Sun Kiêu, mình và anh ấy tốt nghiệp rồi về Việt Nam mấy ngày trước. Huyền, thì trùng hợp thật đấy. May quá có cậu chứ mình ở đây cũng chẳng biết ai cả. Sun Kiêu, hi, à đây là Nayeon phải không? Huyền, đúng rồi. Sun Kiêu, hi chào Nayeon, mình là Huyền, bạn của Sun Kiêu. Mình đã nghe Sun Kiêu kể nhiều về bạn, hôm nay gặp công nhận bạn xinh thật đó. Huyền thân mật, thì rất vui được gặp bạn. Nayeon cười thanh thiện đáp. Các cậu học lớp nào? Huyền, thì chưa biết nữa. Hôm nay mình nhập học nhận lớp luôn. Sun Kiêu, thế hả, nếu cùng lớp thì tốt quá nhỉ? Huyền, mình cũng nghĩ thế. Đồng thanh, thật ra từ nhỏ Sun Kiêu đã sống ở Anh vì công việc của Tuấn. Nhưng sau đó họ đã chuyển đến Hàn Quốc sống vì công việc của Na Young. Cả hai là bạn thân cũng đã lâu lắm rồi không gặp lại. Trùng hợp thật đó. Các bạn đã biết nữ chính của chúng ta là ai chưa ạ? Thu hẹp phạm vi nha. Na Yeon, Sun Kiêu, ai đoán đúng sẽ có phần thưởng. Cách chương.